các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 5 của cuốn tiểu thuyết về đề tài chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Mắt Pháo của tác giả Tô Đức Chiêu qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Tư lệnh pháo binh mặt trận. Có thông báo, tư lệnh pháo binh mặt trận sẽ tới sở chỉ huy tiền phương cụm pháo binh chiến dịch và các đơn vị tham gia tác chiến. Tiểu đoàn pháo mặt đất 105 ly do Nguyễn Quý Phong chỉ huy và Hoàng làm chính trị viên được lệnh tác chiến cả 3 đại đội. Đơn vị Bùi Đức Cảnh nhanh chóng cất dấu pháo cối 120 ly và nhận vũ khí, triển khai ngay đội hình cùng toàn tiểu đoàn. Những anh lính vốn quen thói đầu đội trời chân đạp đất, nghĩa là từng bộ phận nhỏ khiêng vác lằng nhằng xương vai phồng chân nhưng lại tự do len lỏi, thì chỗ suối này đẹp dừng nghỉ, đáp bộc phá, lấy cá, nấu cơm chén đã rồi tính tiếp, miễn sao đúng giờ, đúng kế hoạch, có mặt ở nơi quy định. Chân địa thì nấp sau chân núi, có độ dốc cao, đạn pháo đối phương độ cong đường bay không lớn, khó mà rót vào được. Giờ đây có lệnh, lên xe là tất cả phải nhảy lên, có lệnh xuống xe là tất cả phải nhảy xuống, rồi đẩy pháo chiếm lĩnh, rồi dùng pháo, rồi lấy hướng chuẩn, rồi bắn thử kiểm tra hướng chuẩn. Đội hình lớn đòi hỏi ý chí lớn. Chính trị viên Hoàng lo lắng, anh là con người vững vàng không thể nghi ngờ, nhưng đôi khi làm cho đồng đội khó chịu vì máy móc trong suy nghĩ cũng như trong hành động. Dường như chính Hoàng cũng nhận ra điều đó. Một lần anh gọi Phong. Ông không giận tôi chứ? Vì sao lại giận? Tỷ như có lúc chưa hẳn tin tưởng anh chẳng hạn. Tỷ như bảo anh là thành phần không cơ bản, cần phải rèn luyện nhiều hơn chẳng hạn. Tôi nghĩ rằng ai cũng cần phấn đấu và rèn luyện mãi mãi. Chẳng lẽ anh không cần phải như thế hay sao? Thì đã gian khổ hy sinh thử thách cả tình bạn bè chung thủy. Tôi ít học, còn anh giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp, lại đã từng là sĩ quan của Congo, lại được cả huân chương vạn tượng của nhà vua Lào. Nhưng xin hỏi và có sao anh bỏ qua cho? Đó chỉ là đồn đại hay thật? Phong trả lời rất nhanh. Thật. Nhà vua Lào tặng anh à? Nhà vua Lào tặng, huân chương phải do nhà vua ký. Trực tiếp ngày ấy trao cho anh, mà trao ở đâu? Hoàng cung à? Không, nhà vua ủy quyền cho các chức sắc của mình, đó là ông Hoàng Suphana Phuma và ông Hoàng Suphanu Vong trao cho tôi ở căn cứ kháng chiến Lào tại cánh đồng Chum. Hay nhỉ? Chính trị viên Hoàng buông ra một câu lửng lơ rồi ngẩn người trong giây lát. Phong nói tiếp. Đó là một kỷ niệm không quên của đời tôi. Nhưng Hoàng dường như không nghe thấy. Phong thoáng chút thương thương người bạn chiến đấu của mình. Anh biết Hoàng quá nghèo nên rất ít được học hành. Cuối năm 1953 anh nhập ngũ khi vừa 17 tuổi. Người mẹ già quá bủa tiến anh, tới cây đa đầu làng thì dừng lại, kéo đầu dây dùi tượng cũ nát lau mắt, rồi cởi một đầu nút, dốc dốc mãi mới tuột ra mảnh giấy nhỏ. Mở ra có một đồng bạc đông dương không biết cất giữ từ những ngày tháng năm nào, rú nhanh vào tay anh và khóc. Hết giặc về ngay với mẹ, con ơi. Anh giữ đúng lời hứa, sau Điện Biên Phủ xin về phục viên lấy vợ đẻ con và chăm sóc mẹ tới khi người qua đời. Năm 1965, anh có lệnh tái ngũ, qua lớp học ngắn ngày gấp gáp, được phong hàm thiếu úy và giao chức chính trị viên đại đội. Các chiến sĩ hay bắt bẻ anh, vặn vẹo anh, nhưng quý trọng anh và không bao giờ làm anh bị tổn thương về sự kém hiểu biết của mình. Một câu nói như tiếng thở dài bay ra. Mình chẳng được học hành gì cả, thế cái tiếng Tây nói khó không hả? Phòng muốn nắm lấy tay Hoàng nhưng lại chỉ đứng im. Anh trả lời gần như thì thầm. Chẳng có gì khó nếu được học và tiếp xúc. May mà chiến sĩ liên lạc chạy tới thông báo. Có lệnh, giờ ngay các anh có mặt ở sở chỉ huy cụm pháo binh chiến dịch ạ. Đích thân tư lệnh hỏa lực mặt trận tiếp họ. Không phải chỉ riêng hai người mà tất cả cán bộ chủ chốt của các đơn vị tham gia đánh trận ngày mai. Tư lệnh người cao lớn, có tuổi một chút nhưng vẫn còn khá nhanh nhẹn và nhạy cảm. Bắt tay Phong, ông nói ngay. Hơi gầy nhưng đen và khỏe ra. Cảm ơn thủ trưởng. Cậu vẫn giữ thói quen xã giao của ngày tháng năm nào? Thưa tư lệnh, thì đã là thói quen mà lại. vào nội dung cuộc họp. Ông chẳng cần màu đầu gì cả, vẫn ngồi im trên ghế làm bằng hai thân gỗ ghép lại, gá lên những chiếc trụ tre. Hai tay ông lúc khoanh lại đặt trên mặt bàn ghép bằng những thanh nứa, lúc giơ lên phân bua, ông trình bày ngắn gọn. Giờ X, 4 tiểu đoàn của 2 lữ đoàn thủy quân lục chiến do Trần tướng Bùi Thế Lân trực tiếp chỉ huy cùng với các lực lượng hỗ trợ khác sẽ do máy bay lên thẳng chờ tới và đổ xuống Z. Cùng thời điểm ấy, 2 tiểu đoàn bộ binh của Lê Văn Điềm do xe tăng và bọc thép dẫn đường sẽ tiến theo quốc lộ 1 về phía nam Quảng Trị. Nhiệm vụ của họ là chiều về phải cắm được lá cờ lên bờ thành cổ. Đại diện các bên đã có mặt ở Paris, nhưng còn cãi vã nhau về ngày họp, giờ họp thực chất chỉ là chờ tới thời điểm lá cờ bao sọc có cắm lên được thành cổ hay không. Tất nhiên về phía đối phương họ quyết đến cùng, và tất nhiên về phía ta cũng gắng hết sức giữ đến cùng. Ông ra nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, nghe từng luồng các ý kiến phản hồi, cùng tranh luận bàn bạc rồi đưa ra lời cuối cùng như tâm sự. Ai đó hy vọng vớ vẩn rằng ý chí của đám tướng lĩnh Nguyễn Văn Kiều ở mặt trận phía Bắc này đang giảm sút là mơ hồ chính trị. Họ là người Việt Nam thật, cũng rất yêu thương cha mẹ, gia đình và làng quê của họ thật, nhưng không bao giờ trông chờ họ sẽ nghĩ lại về hành động của mình. Tôi chỉ xin nêu một chi tiết nhỏ. Vũ Văn Giai, viên tướng chỉ huy sư đoàn vừa đối mặt với ta đợt một chiến dịch, hiện đang bị tiểu giam giữ hỏi tội vì để mất Quảng Trị. Nên giờ đây bảo ông ta có trở về với chúng ta hay không, có phản đối Mỹ tiểu hay không, chắc chắn ông ta sẽ trả lời không. Im một lát, tư lệnh pháo binh mặt trận nói như kết luận. Trường hợp ông Phạm Văn Đính là hy hữu. Trên đường về, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Hoàng nói, tôi thấy ông là người dễ chịu. Phong lên tiếng, anh đang nói tới ai vậy? Thì tư lệnh pháo binh mặt trận đấy. Thì ông luôn là người dễ chịu mà. Anh quen ông lâu chưa? Lâu rồi, từ những ngày học ở Trung Quốc về, rồi làm giảng viên chiến thuật của trường sĩ quan pháo binh Sơn Tây. Ông nhắc tới anh bằng những lời như thế, tôi tin là quan hệ thân tình. Thì thân tình thật mà. Hoàng chạy buồn, sao anh cứ trả lời nhẩm nhằn vậy, tôi hỏi thì anh mới nói. Phong bội kêu, chết chết, đừng giận, chỉ là tôi đang nghĩ. Về kể anh nghe nhé, tôi quen riêng ông cũng trong trường hợp rất đặc biệt. Khi ấy ông làm tham mưu trưởng, còn tôi đang làm nhiệm vụ giảng dạy ở trường sĩ quan Sơn Tây. Nửa đêm một ngày đầu năm 1960, liên lạc nhà trường nâng đầu tôi dậy, bảo anh mặc quần áo, mang theo toàn bộ quân tư trang lên gặp hiệu trưởng. Tôi choàng tỉnh và mọi động tác đều rất nhanh. Hay rồi, giải phóng miền Nam hay giành chính quyền ở Sài Gòn rồi. Ấy là bụng nghĩ vậy, nhưng mà lạ lùng thay, hiệu trưởng nhà trường đứng đợi tôi ngay phía cửa, chỉ bắt tay và nói gọn một câu, chúc thắng lợi, rồi lệnh cho tôi lên chiếc xe đang đỗ đợi ngoài đó. Xe chạy một tiếng đồng hồ, ấy là tôi phỏng đoán vậy, chứ lúc bấy giờ lòng dạ bay tứ tung, chẳng nhớ gì cả. Tới phòng trực ban tác chiến Bộ Tư lệnh Pháo binh, chính tư lệnh pháo binh hôm nay, khi ấy là tham mưu trưởng, mở cửa xe cho tôi và nói với tôi bằng tiếng Pháp. Tôi ngỡ ngàng đến mức ngay đơ không biết trả lời thế nào. Ông vẫn nói bằng tiếng Pháp, nhận nhiệm vụ ngay được chứ. Mai sau năm tháng qua, tôi chẳng nói chuyện với ai bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp, nhưng vẫn đọc sách giáo khoa quân sự, sách văn học bằng tiếng Pháp, nên tôi trả lời khá lưu loát. Thưa thủ trưởng, sẵn sàng. Vậy từ giờ phút này, chỉ được phép dùng tiếng Pháp. Vào đây, nhiệm vụ cụ thể tư lệnh và chính ủy binh chủng sẽ trao cho cậu. Tư lệnh và chính ủy binh chủng cũng đang chờ tôi ở cửa, vừa bắt tay tôi rồi cùng bước vào trong phòng. Có một bàn ăn khá thịnh soạn và đèn sáng trưng, cùng hai người bạn nữa, cũng như tôi, nghĩa là cấp hàm, trình độ, đặc biệt giỏi tiếng Pháp. Sâm banh mở ra. Anh biết thời kỳ ấy chai sâm banh còn lạ kỳ với chúng ta nữa kia. Ngay sau đó, chúng tôi được đưa tới gặp ông Võ Nguyên Giáp và ông Cai Sòn Vung Vi Hẳn, rồi chạy thẳng ra sân bay Gia Lâm, lên phi cơ, cùng cánh pháo thủ, quần áo nhếch nhác vì vừa tóm được ở bãi tập thực binh Vĩnh Phúc. Chúng tôi trở thành sĩ quan Congo và các chiến sĩ kia là binh sĩ của Congo. Nhưng Congo là người của phía bên kia và về sau này vẫn là người của phía bên kia mà. Nhưng thời khắc ấy của lịch sử được mấy năm gì đó, anh hướng về Pathet Lào và ủng hộ đường lối của Pathet Lào. Chính anh ta, phút nguy nan nhất đã bay sang cầu cứu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa về quân sự mà trước hết là về pháo binh. Chính trị viên Hoàng vẫn bị suy nghĩ về cái điều kỳ lạ này và câu chuyện hấp dẫn cứ lôi cuốn anh. Anh hỏi: quá trình tác chiến cứ dùng tiếng Pháp à? Tất nhiên. Cả với anh em trong đơn vị? Không, anh em trong đơn vị có biết tiếng Pháp đâu mà sử dụng, chỉ giao tiếp với bạn hay chính Congo mà thôi. Thế anh có gặp riêng Congo bao giờ không? Nhiều chứ. Hay nhỉ. Hôm nay bị hoàng thân trao và gắn huân chương vạn tượng của nhà vua Lào cho tôi, Congo đeo quân hàm sĩ quan cấp tướng cũng có mặt, ông ta mới được tấn phong. Thế giữa Congo và anh có va vấp gì không? Phải cố tránh chứ. Tất nhiên cũng có trường hợp khó xử, tỉ như lúc buộc phải rút khỏi thủ đô Viên Chăn, pháo binh Nam Việt Nam của Ngô Đình Diệm từ Nọng Khai bên Thái Lan bắn sang dữ dội quá, ông ta lệnh cho tôi phải trừng trị cụm hỏa lực đó. Tôi vô cùng phân vân, nếu không bắn tức là từ chối chấp hành lệnh của ông ta, nếu bắn thì đó là đất tái, và họ thừa biết hỏa lực này phải từ Bắc Việt Nam sang chứ không gỗ đảo đâu ra, sẽ rất đắc đối về ngoại giao. Tôi phải tìm cái hoan binh rồi xin ý kiến của ông Thao Chăn, tức ông Chu Hy Mân, để sau đó chỉ bán sang mấy quả chiếu lệ. Chính trị viên lại kêu lên khe khẽ như nói với riêng mình: hay nhỉ. Rồi bình luận: thì đa khoản tiếng Pháp cũng quý giá cho cách mạng đáo đệ nhỉ. Tiểu đoàn trưởng suýt bật cười, nhưng anh im lặng. Họ về đến đơn vị trời mờ tối, ăn uống nhanh gọn rồi triệu tập các cán bộ đại đội giao nhiệm vụ cụ thể. 12 khẩu đội pháo đã sẵn sàng, cơ số đạn đầy đủ trong hầm chiến đấu, đạn dự bị cũng đã được chuẩn bị, hướng chuẩn đã xác định và các hướng phụ có đủ tọa độ. Phong chợp đi như chết, chừng 4 tiếng đồng hồ thì tỉnh giấc, cùng tổ chiến sĩ đo đạc lên đài quan sát. Đêm Quảng Trị dày đặc sương khói, mờ sáng mù mịt, những làn hơi nước la đà trôi nhanh dưới chân. Thình lình máy bay B-52 tới ném hết đợt bom này tới đợt bom khác, rồi pháo hạm từ ngoài khơi bắn tới, rồi từng cặp máy bay trinh sát xuất hiện và phản lực bổ nhào, rồi xa xa như hàng loạt xe hơi xuất kích hay xe bọc thép khởi hành, chúng dọn bãi vừa chuẩn bị tấn công. Mặt trời le lói hiện ra, sương tan biến, cõi bom đạn kích tầng đặc sệt nhưng cũng không thể chơi khuất bầu trời. Chiến sĩ Hồng phát hiện và thông báo: kêu thủ trưởng. Theo tay chỉ của Hồng, từ xa tít sau những màn khói mây vẫn đen hiện ra những chấm đen thẳng tới khá nhanh. Trực thăng chở quân, một tốp rồi hai tốp, mỗi tốp 5 chiếc loại 2 trong chóng và 2 lên thẳng vũ trang loại 1 trong chóng bay vành ngoài cao hơn rõ ràng cảnh giới hộ vệ. Chúng diễn trò của lính thủy đánh bộ Mỹ đổ ra vùng Nam khu phi quân sự tạm thời mùa hè nắng lửa năm 1967. Khi ấy đại đội cối 120 ly mà Nguyễn Quý Phong làm phái viên đi cùng đã bị kẹt giữa mấy đơn vị Mỹ quanh cao điểm 29 Trung Sơn. Khi ấy, Hoàng là chính trị viên đại đội đã đòi dùng cả hỏa lực súng cối hạng nặng và vũ khí bộ binh mang theo một mất một còn với các đơn vị lính Mỹ. Phong kiên quyết phản đối, bởi vì đơn vị vẫn còn phải giữ bí mật, nếu bị lộ thì buộc phải hành xử như vậy. Ém lực lượng lại, chiến đấu lúc này chỉ là không thể làm khác được và chắc chắn sẽ bị tổn thất. Sự hy sinh quá lớn như vậy là manh động. Hoàng đã gầm lên mắng Nhất Phong là tư tưởng tiểu tư sản, sợ địch và đầu hàng. Phái viên mặt trận quyết liệt dùng quyền của tư lệnh chiến dịch cho phép, không để Hoàng hành động thiếu tính toán. Đêm về, lính Mỹ co lại, cả đơn vị đã tìm được khe hở luồn lách qua những dẻo đồi thấp, qua cánh đồng An Xuân, qua thôn Giang Pao bị tàn phá bằng địa, qua sông Bến Nải, theo trục đường sắt về xóm Bầu, xóm Biền, qua Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm, lượn dưới chân đồi 74 về Gia Vòng, củng cố đơn vị rồi cùng lực lượng bạn tiến hành những trận đánh Do An lễ lừng vào những ngày đầu tháng 7 năm đó. Lính thủy đánh bộ Nam Việt Nam đổ quân, toàn bộ núi đồi, làng xóm, cánh đồng, cả một vùng phía nam thị xã Quảng Trị và thành cổ Quảng Trị bị lính Sài Gòn chiếm giữ dày đặc. Các trận địa pháo của bộ đội Bắc Việt Nam chưa được phép nổ súng. Lính Nam Việt Nam từ trên trời đổ xuống đông đảo đầy khí phách, nhưng mật độ đội hình lại khá phân tán, chưa dồn cụm để hình thành các mũi tiến công chiến dịch. Tướng Bùi Thế Lân cũng khéo nghi binh, có tốp máy bay trở tới khu vực này đổ xuống hẳn hoi như đáp lên chiến đấu xuống thực sự, lại nhanh chóng bốc lên ngay để sang vị trí khác. Pháo đối phương chắc chắn mới tìm ra lượng sửa, chưa kịp thao tác phần tử mới, cuộn quân ấy đã bốc lên rồi. Mũi tiến quân của bộ binh theo quốc lộ 1 có xe tăng và xe bọc thép dẫn đường từ phía nam đang ào ạt tiến tới. Dường như cả hai bên đang thi gan. người chỉ huy binh chủng hợp thành ở một vị trí quan sát rất độc đáo, ít ai ngờ tới là ngay trên nóc nhà làm việc của viên tỉnh trưởng Quảng Trị. Chờ đúng tới thời khắc hiệu quả nhất thì ra lệnh cho pháo phản lực, DKB lên tiếng trước. Chớp lóe sáng từ chân trời phía bắc sông Thạch Hãn, và do ánh nắng đã chói chang, hai thứ ấy bắt nhịp tạo ra hào quang kỳ dị rợn người. Đó là những lưỡi tầm sét của Thiên Lôi, Hà Bá, tạo sức mạnh siêu phàm bổ sung đám lính khốn khổ đang hò nhau tấn công chiếm lại thành cổ. Chớp lệnh hiện ra liên tiếp, không ngừng, phăm phăm, băm vằm cả một vùng đất đai, sông ngòi, đồng ruộng. Quân Nam Việt Nam đang gắng hò nhau tạo thành mũi lao chiến đấu. Các trận địa hỏa lực khác được lệnh nhả đạn, điều chỉnh làn bay của những viên trái phá lúc này phải rất nhanh và không được phép nhầm lẫn. Chỉ huy trung đoàn bộ binh liên tục gọi cho Phong: hỏa lực sang trái, địch bên mép phải làng Nham Biền, hoặc lực lượng đối phương đang cụm lại khu Gò Đồng tây bắc đồi Ích, hoặc hãy cấp tập vào khu Miếu Hoàng chân đồi Ca, bắn gấp 5 phút để bộ binh và xe tăng ta xung phong. Máy bay Hoa Kỳ hoạt động rất dữ dội, từng túp quần đảo bầu trời và lao xuống cắt bom, trận địa bị oanh tạc. Hoàng báo lên đại đội trưởng Bùi Đức Cảnh và pháo thủ Nguyễn Văn Cung bị sức ép rất nặng đã đưa vào trong hầm chờ chuyển về phía sau. Rồi một khẩu pháo bị tan kính ngắm số 1 không thể chiến đấu được nữa. Rồi căn hầm chiến sĩ Cung nằm bị bom đào thành hố sâu, chưa tìm thấy chiến sĩ này đâu cả. Nhiều khả năng chiến sĩ đã hy sinh song chưa tìm được thi thể. Đến chiều trận chiến đấu mới ngừng. Hình như lính thủy đánh bộ của ông Thiệu do tướng Bùi Thế Lân chỉ huy đã mon men tới chân thành cổ Quảng Trị. Để ngay ngày hôm sau, ông ta đã trả lời báo chí ca âm lên rằng các chiến binh dũng cảm của ông ta đã chiếm được một góc thành, song tạm thời bị đánh bật trở lại. Ông ta còn hứa hẹn với cánh ký giả: các bạn cứ chờ đợi, chỉ xin đừng quá nóng vội. Chiếm lại thị xã và thành cổ Quảng Trị lúc này là vấn đề thời gian, mà thời gian ấy đã nằm trong tay tôi. Nghe xong bản tin tường thuật tóm tắt với bài bình luận ngắn gọn của đài AFP, tiểu đoàn trưởng ra nhiệm vụ cho trung đội trưởng trinh sát và nhanh chóng về trận địa trao đổi công việc với chính trị viên Hoàng. Anh vào hầm chính trị viên tiểu đoàn không thấy ai. Chiến sĩ liên lạc biết tin anh từ đài quan sát xuống, vội chạy đi tìm và thông báo chính trị viên dẫn tư lệnh pháo mặt trận tới đơn vị Bùi Đức Cảnh. Phong bước nhanh nhanh, được báo vậy rồi nhưng giáp mặt tư lệnh pháo binh mặt trận, anh vẫn mở tròn hai mắt và chân chân nhìn ngó, làm cho vị chỉ huy cấp trên phải kêu lên: trời ơi, sao cậu nhìn mình thế hả? Tớ vừa từ trên trời rơi xuống đây hả? Phong trả lời luôn: thủ trưởng không phải trên trời rơi xuống, nhưng rõ ràng cũng không nên nấn ná nơi đây vào thời điểm này. Sao, nguy hiểm hả? Ở đâu cũng có thể nguy hiểm mà. Nhưng thủ trưởng có thể gọi cho chúng tôi tới báo cáo. Tư lệnh pháo binh mặt trận bỗng bật cười. Ông im lặng một giây để vui thú với kỷ niệm cũ hiện về, rồi mới nói: có nhớ đây là lần thứ hai cậu nói với mình câu ấy không? Lần thứ nhất ở đâu nhỉ? Và vào khi nào nhỉ? Cách này bao lâu nhỉ? Tàu đoàn trưởng chợt nhớ về quá khứ và nhớ lại: thưa thủ trưởng, ở Sanafukum, quản nước bạn Lào, vào cuối năm 1960, cách nay 22 năm. Tháng 12, nghe chưa? Cậu đã lấy dao găm cắt luôn mấy củ su hào ra thành từng miếng nhỏ, cứ để nguyên cả vỏ, không thèm gọt, chia cho anh em mỗi thằng một miếng để rồi nhai rau đó và khen ngọt như củ đậu. Chính trị viên Hoàng và anh em chung quanh nghe chuyện đều ngơ ngác và thán phục. Còn Phong thì nhớ, nhớ lắm, sao quên được chuyện này. Có điều anh không nghĩ rằng tư lệnh cũng nhớ. Khi ấy anh đã cùng đồng đội chiến đấu trong đội hình Congo được gần một năm. Đơn vị rút khỏi Viên Chăn và đang phòng ngự ở Sanafukum. Binh chủng pháo cũng đã lần lượt cử các đoàn bộ binh và chiến sĩ sang. Một số đã được thay thế để về phía sau, nhưng Phong thì chưa. Bữa ấy có điện, đoàn cán bộ tư lệnh, bộ tư lệnh từ Hà Nội sang sẽ tới thăm đơn vị. Phong chỉ nghĩ là những cán bộ cấp phòng hay ban gì đó, chẳng hạn trưởng ban tác chiến, trưởng ban cán bộ hay tuyên huấn, nhưng thật không ngờ lại là tham mưu trưởng bộ tư lệnh, mà giờ đây là tư lệnh pháo binh mặt trận đang đứng trước mặt anh. Ông mở ba lô lấy quà từ hậu phương, lại là một sự bất ngờ khác. Ông vừa đưa cho Phong những củ su hào vừa nói: không phải của tớ đâu, mà là em gái cậu đó. Em cậu cuống lên khi biết tin tớ sang chiến trường nước bạn gặp cậu. Nửa đêm nó sùng sục đạp xe tới đấm cửa nhà tớ, rồi thì năn nỉ hỏi mua quà gì gửi tới anh ấy cho tiện. Lúc đầu tớ bảo thuốc lào, nhưng rồi mới nhớ ra là cậu đã hút thuốc lào. Tớ lại bảo thuốc lá, thì con bé nói anh em không hút thuốc lá, nhưng em cứ gửi để anh làm quà cho bạn bè. Tớ mới chợt nghĩ là thuốc lá có khi bên này chẳng thiếu, bèn bảo con bé cô kiếm cho nó ít rau bắp cải và su hào. Trời ơi, cậu có biết không, sáng sớm hôm sau con bé chở tớ nhà tớ cả một sọt. Tớ phải kêu lên: thưa cậu bảo tôi thổ giang cho nó à? Con bé đứng ngẩn tò te nhìn mà thương. Vợ mình cảm động xen vào: anh có phương tiện dễ dàng hơn phải giúp cô ấy. Thì giúp chứ sao, mình nói để cả hai cùng nghe. Nhưng thế này, nghĩ kỹ rồi, bắp cải để lại vì nhanh hỏng, còn su hào thì bao lui túi rét tôi kia, có sẵn quần áo rồi, nhét được bao liêu thì cứ nhét. Con bé ghê gớm, nó tống vào ba lô và túi rét của mình được tới 12 củ. Ông im lặng một lát. Nhưng làm sao không bị bọn ở các đơn vị khác chấn lột được? Còn 5 củ đấy, chỉ có vậy thôi. Mặc xác cậu. Rồi ông nhìn cánh chiến sĩ đang nhai rau đáu. Mát ruột lắm hả? Ở gần Khang Khai, bọn pháo 85 ly, chấn 2 củ, cũng cắt đà chiều nhau nhai sống như vậy. Có thằng lại còn khen: chết cũng đã, 20 năm rồi chuyện cũ ấy sống lại ở đây, hôm nay. Đại đội trưởng La Văn Tình, người vừa được đề bạt từ cấp phó lên tạm thay Bùi Đức Cảnh, hấp tấp tới báo cáo: anh em đã tìm được thi thể Nguyễn Văn Cung ạ. Chính trị viên tiểu đoàn hỏi nhanh: sao, ở đâu? Trên ngọn cây ạ. Hả, sao lại trên ngọn cây? Vậy là sao? Cả căn hầm bị bom đào bứng trọn hất lên, thi thể Cung theo dốc và hơi ép của bom bay xuống tới gần bờ suối, gặp cành cây rất to hứng lại ạ. Nghĩa là tìm được ở trên trạc cây à? Vâng ạ. Bây giờ ở đâu rồi? Đã đưa về trận địa, tôi lên xin ý kiến để khâm liệm và mai táng ạ. Được rồi, chúng ta cùng đi. Tất cả xuống trận địa đại đội. Thi hải Cung đã được thay quần áo mới, trực vọng mới được trải ra trên đám đất cao cao. Mọi người đứng xung quanh, gần xa tùy vị trí và trước các cửa hầm. Chính trị viên tiểu đoàn phát biểu đôi lời và giới thiệu tư lệnh pháo binh mặt trận, điều hành phút giây mặc niệm. Đại đội trưởng mới La Văn Tình cho bắn hai loạt đạn tiểu liên lên trời vĩnh biệt. Chương 10: Ngựa hồng không mỏi gối. Giữa lúc các lực lượng quân đội Sài Gòn đang quyết giành lại thị xã Quảng Trị và thành cổ Quảng Trị, thì tiểu đoàn trưởng Nguyễn Quý Phong được lệnh tạm thời giao nhiệm vụ thay quyền chỉ huy cho cấp phó. Còn anh dẫn tổ trinh sát đo đạc cùng chiến sĩ kế toán có kinh nghiệm gặp cấp trên nhận nhiệm vụ đột xuất. Tư lệnh pháo binh mặt trận tiếp anh trong căn hầm tác chiến khá lớn ở phía sau, sát bờ nam sông Bến Hải. Người chỉ huy hỏa lực cao nhất của chiến dịch cầm cây que chỉ lên tấm bản đồ tác chiến trên tường và ra nhiệm vụ. Chắc chắn cậu không bất ngờ vì việc này. Sài Gòn đang tung tin có thể quân đội của họ sẽ được máy bay lên thẳng của Mỹ chở đồ xuống vùng Nam quân khu 4, mà cụ thể là Quảng Bình và khu vực Vĩnh Linh, nghĩa là từ Đồng Hới trở vào. Tin tình báo của ta cũng nắm được. Sư đoàn thủy quân lục chiến gồm 3 lữ đoàn có tới 9 tiểu đoàn cùng các lực lượng khác đã hoàn toàn thay thế quân rủ. Đối phương có thể dùng sư đoàn cọp bay do Lê Nguyên Khang chỉ huy làm nhiệm vụ đánh úp sau lưng ta. Im lặng một lát, ông tiếp: cũng có thể đây chỉ là sự hù dọa làm phân tán lực lượng ta bảo vệ thị xã Quảng Trị và thành cổ Quảng Trị. Nhưng sự liều lĩnh của kẻ thù thì không thể không tính tới. Chúng có thể nhảy xuống, thậm chí chẳng cần trụ lại lâu, chỉ cần đốt phá một vài thứ, làm hỏng một vài thứ, bắt đi một vài người để mà loa âm lên rằng đó là chiến thắng vĩ đại. Điều tệ hại nhất xảy ra là cùng lúc đó họ chiếm lại được thành cổ. Cho nên chúng ta phải sẵn sàng, ông kết luận. Pháo binh khi ấy phải lập tức lên tiếng chi viện cho bộ đội địa phương và dân quân du kích. Mặt trận quyết định sử dụng trước tiên tiểu đoàn do Phong chỉ huy. Vũ khí đã có sẵn, pháo 105 ly và pháo cối 120 ly, đạn đủ cơ số. Tình huống diễn ra, có lệnh mặt trận, các chiến sĩ phải có mặt lập tức. Nhiệm vụ của cậu là ra ngay vùng Nam sông Danh đo đạc tọa độ. Một chiếc xe gác chờ sẵn, cả tổ lên đường. Các chiến sĩ cảm thấy thú vị trên khoang xe, nghêu ngao hát. Phong ngồi trong cabin với người lái im lặng trầm tư. Anh đâu còn ở lứa tuổi hồn nhiên lúc nào cũng có thể bay lơ lửng. Chưa già, nhưng sóng gió cuộc đời nhuốm nâu da rẻ mà làm nó săn lại. Nhập ngũ đầu năm 1953, anh đã tham gia hết đợt chiến đấu này đến đợt chiến đấu khác, từ Trị Thiên khói lửa sang Trung Lào, Nam Lào, gần tới Đông Bắc Campuchia, thì có lệnh quay trở lại tham gia giải phóng Thà Khẹt cùng toàn bộ tỉnh Khăm Muộn. Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương được ký kết. Đơn vị rút về Bố Trạch, Quảng Bình, là liên lạc của ban chính trị trung đoàn. Anh cùng một chiến sĩ nữa, mỗi người được giao một con ngựa để tiện việc đi lại. ngựa bất kham, nhưng chả mấy mà phải phục tùng những chàng lính trẻ. Sư đoàn bộ đóng ở quán hầu gần thị xã Đồng Hới. Vậy là ngày nào cũng tầm sớm và chiều, đôi ngựa hồng lại phi nước kiểu theo các dẻo sườn đồi, theo các bờ ruộng, bờ mương, theo các thôn làng từ Bố Trạch về quán hầu và ngược lại. Phong muốn xin phép nghỉ phép ít ngày về quê ở phía nam bờ sông Bến Hải, gần phá Tam Giang, nhưng công việc cứ ngổn ngang. Chủ nhiệm chính trị trung đoàn đã hỏi anh: quê cậu Hải Lăng hay Triệu Phong? Đâu cũng được, nhưng chắc chắn là ở trong vùng do phía bên kia kiểm soát. Gia đình còn đông cụ thân sinh và cô người yêu tên là Linh chứ gì? Thế này nhớ, chủ nhiệm chính trị nhấn mạnh, trước thời điểm khu tập kết 200 ngày có hiệu lực, nghĩa là trước ngày xuống Bến Hải thành ranh giới ngăn cách giữa hai miền, sẽ bố trí cậu nghỉ ít ngày thăm gia đình. Nguyễn Quý Phong khấp khởi chờ. Anh đang nghĩ tới chuyện cứ xin phép mượn cả con ngựa hồng này, vì để lại đơn vị cũng chẳng ai sử dụng nó và chăm sóc nó, thì đánh đùng một cái, buổi chiều hôm ấy mặt trời đã tà tà nép bên kia núi, anh đã buộc ngựa vào gốc một cây mít của gia đình chú quân. Tắm rửa xong thì chủ nhiệm chính trị gọi gấp: này này, cười lên đi chú mày. Phong còn chưa hiểu ra sao thì anh lại nói: toé cơ mồm ra đi, ta biết chú mày ít nói ít cười, nhưng giờ thì cứ toé cơ mồm ra đi. Đội chủ nhiệm chính trị không cười mà giọng trở nên sang sảng: sáng bên nhà cụ Ngoan mà nhận người, có hai cô con gái rất đẹp từ phía bờ Tam Giang ra. Trái tim Phong đập thình thịch, anh bỗng như nghẹt thở, chân anh cuống lên và bước láo quáo thế nào để hai cẳng chân quắp vào nhau, Linh quýnh suýt ngã. Chủ nhiệm chính trị trông thấy bật cười nhưng im lặng. Linh và Nõn đang e ấp nép mình vào tấm liếp ở đầu hồi, họ lao tới nhau nhưng đến khoảng cách nhất định lại chân chân nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng. Rồi bỗng dưng Linh gạt đi đôi hạt nước cực lớn hiện ra trên khóe mắt, vừa lườm lườm nguyết nguyết mà ngoảnh mặt đi. Đứng bên bạn, Nõn chân mắt nhìn anh như nhắc nhở: kia mồm đâu, nó giận anh đấy. Phong lập bập đôi môi: đến lâu chưa? Nõn bước chân sang để đẩy Linh sát tới Phong, anh vẫn run run trong hơi thở: đến lâu chưa em? Linh lắc lắc bờ vai: người ta vừa mới tới. Giọng hờn dỗi nhưng mà không khí căng thẳng bỗng bị xua tan. Phong nhẹ mình nhưng tim vẫn đập thình thịch: đang biết ở đây mà tới. Tiếng trả lời vẫn làm bộ ra chiều nhấm nhặn: người ta tìm. Giỏi, người ta mất 7 ngày mới tìm được đấy. Hả? Phong tròn mắt kinh ngạc và Nõn thêm vào: đúng 7 ngày anh Phong ơi, chúng em đã mất 7 ngày kể từ hôm sang đây, chỉ là đi hú họa thôi anh ạ. Sao anh tệ thế, bao tháng ngày không có thư từ và cũng chẳng có tin tức báo về. Con Linh khóc hết nước mắt rồi đó, nếu không phút này anh chẳng dỗ dành nổi nó đâu. Còn cha anh thì thật khổ ông già, thở vắn than dài: hôm em sang chơi gặp ông đang thắp hương cầu khấn, bà ơi nếu nó còn sống thì hãy gọi nó về ngay cho tôi. Cả nhà tưởng anh chết, cả làng đồn anh đã chết, còn con Linh thì luôn đứng sau liếp nhìn trộm đang ngõ ngoài mà khóc, mà ngóng đợi. Anh là kẻ... Hai người qua cầu Hiền Lương ra Bắc đã 7 ngày nay rồi thật. Linh thì theo gợi ý của hai gia đình cha mẹ rẻ và bố Phong, còn Nõn thì thương bạn và giúp đỡ bạn. Họ qua Vĩnh Linh rồi tới Quảng Bình, cứ gặp các anh bộ đội là hỏi, cuối cùng tới được sư đoàn. Các anh ấy bảo: thằng Phong hả? Nó ở ban chính trị trung đoàn, đóng quân ngoài Bố Trạch kìa. Nhưng chúng em không biết đường. Thế này, các cô cứ đi như thế này, gặp hai thằng bộ đội trẻ phóng hai con ngựa hồng là chính chúng nó đấy. Vùng này chúng nó oai nhất, không ai được thế đâu. Anh bộ đội chỉ đường còn đùa: bao cô gái trong vùng định phục tán chúng nó mà có được đâu, đành chỉ nhìn theo đến khi mất hút. Trinh Linh và Nõn cũng nhìn theo đến khi mất hút. Đó là một buổi chiều muộn cách nay 2 hôm, họ theo con đường mòn bên sườn đồi. Nhưng họ đang đi ở quả đồi bên này thì hai con ngựa hồng phóng vun vút ở chân của đồi bên kia, gọi làm sao được khi còn cách nhau tới mấy mảnh ruộng. Lúc ấy nước mắt Linh giàn giụa, còn Nõn hồi hộp đứng gần người. Họ không thể đi tiếp vì chẳng còn biết bao xa. Hình bóng đôi ngựa hồng cùng hai chiến sĩ hiện ra trên đồi như tạc vào tâm trí hai người. Và một cái hầm dưới chân núi để ngủ, nhưng suốt đêm cả hai không hề chợp mắt. Sáng hôm sau họ sang đường mòn chân đồi bên kia thì đôi ngựa hồng lại phóng ngược chiều, nhưng ở đường mòn chân đồi bên này cứ như trò ú tim mà luôn mất hút nhau. Hai cô gái không phải lúc nào cũng hỏi được đúng đường và hai chàng trai thì không phải lúc nào cũng đi một lối. Họ tới sư đoàn, nhưng cũng còn tới các trung đoàn bạn. Tận chiều nay, hai người tìm tới một làng nhỏ, có những mái tranh lưa thưa dưới chân núi, cùng những cây mít, cây muỗng và vài ba khóm tre. Họ muốn gào lên sung sướng khi nhìn thấy đôi ngựa hồng đang thảnh thơi và phì phò ăn cỏ. Ngẩn ngơ một lát, Phong mới hỏi: "Cha sao? Hả em?" Câu trả lời vẫn còn giận hờn tức tưởi: "Khỏe, chị đợi mình về." Phong ngập ngừng: "Chưa, nhưng sắp được về." Một cái lườm rõ dài: "Ghê nhỉ, lại còn sắp cơ đấy." "Thật mà." "Người ta chẳng tin, mình tệ bạc, làm người ta lo, người ta tưởng mình chết." "Thì bây giờ đã thấy sống lù lù, nhắn đăng ra đây rồi." Câu nói đùa vui ấy, nhất là Phong lại vừa nói vừa cười, làm cho Linh không kìm được, bất ngờ lao tới, ôm lấy anh rồi lại buông ra, vừa hét vừa đấm. "Người ta đánh mình chết, sao không chết thật quách đi cho xong, mai người ta về." Phong giật thót mình: "Mai á, sao vội thế?" "Người ta nghe nói sắp sửa ngăn sông bến Hải, cầu Hiền Lương sắp sửa không qua lại được nữa. Hai đầu cầu có lính của hai bên đứng gác." "Nhưng mà chưa đến, vẫn chưa phải là ngày mai hay ngày kia." Phong kêu lên như vậy, nhưng anh cùng anh em trong đơn vị cũng chỉ giữ hai người ở lại chơi đến ba ngày. Sự vội vàng của họ là có toan tính, bởi còn nửa tháng nữa khu tập kết 200 ngày này mới hình thành, nghĩa là vị tuyến 17, mà cụ thể là con sông Bến Hải mới thành ranh giới ngăn cách. Linh và Nõn lại ra, lần này họ đi nhanh hơn vì đã biết đường, vì có đoạn đi nhờ xe trâu, xe bò, và quan trọng hơn cả là có cả cha của Phong, cha mẹ của Linh cùng đại diện hai gia đình. Ban chính trị trung đoàn sôi nổi đón đoàn khách đông đảo. Các vị sinh thành đặt vấn đề với thủ trưởng cơ quan xin tổ chức lễ thành hôn cho hai người. Ban chính trị và cả các ban khác trong trung đoàn vui hẳn lên. Với họ, cũng như với bà con địa phương, đây là đám cưới đầu tiên trong hòa bình. Đây cũng là đám cưới đầu tiên tổ chức theo nghi lễ đời sống mới. Không ăn hỏi dạm ngõ, không cố bàn linh đình, không mổ gà mổ lợn, không áo lương khăn xếp dập dìu. Các gia đình trong xóm đóng góp mấy sọt chè xanh. Hậu cần trung đoàn chạy cho 3 cân đường trắng. Phòng chính trị sư đoàn thông báo đã kiếm được 10 cân lạc củ phơi khô và đề nghị được đứng ra tổ chức đám cưới. Vì đây là vinh hạnh cho cả cơ quan chính trị sư đoàn và nhất là vùng Đồng Hới Quán Hầu. Địch vừa rút khỏi, dân chúng ngóng chờ tìm hiểu đời sống mọi mặt của các anh bộ đội. Những ngày này, đôi ngựa hồng luôn phi nước kiểu trên các dẻo đường đồi. Dường như đôi tuần mã cũng vui lây hay sao ấy. Hoặc giả nó được ăn cỏ tốt hơn do hai người Linh và Nón cắt về, được chăm sóc tốt hơn nên hăng say tung vó. Còn hai kỵ sĩ, một tân lang và một bạn của tân lang thì miễn bàn. Niềm vui của hòa bình lập lại cộng với niềm vui hạnh phúc lứa đôi tạo ra sự cộng hưởng lớn lao. Nghi lễ được tổ chức trên mảnh sân đất nền của gia đình ngay quán hầu. Gọi là gia đình nhưng chỉ có một ông già gần 60 tuổi, khỏe mạnh, vui tính, có hai anh bộ đội ở và cứ nhất quyết được rước đám cưới về sân nhà mình cho xóm giường vinh hạnh. Chẳng có bàn, chẳng có ghế, những cái chiếu có trải ra, có cái mới, có cái cũ, có cái đã rách. Tất cả ngồi trên chiếu thành hàng thành lối hướng về phía cửa gian nhà. Máy hiện người ta căng ra cái chăn vải mà anh trợ lý Tuyên Huấn cam cụi đúng một ngày trời tìm kiếm các loại giấy cắt thành hàng chữ khá nghiêm chỉnh để những ai biết chữ có thể đọc được. Vui duyên mới không quên nhiệm vụ, người ta bê tới những chồng bát loại dùng để ăn cơm hàng ngày, thu mượn của các gia đình nên to nhỏ khác nhau, chủng loại khác nhau, màu sắc khác nhau, đẹp và không đẹp khác nhau. Đặt trước mỗi người một chiếc, rồi nước chè pha đường bốc hơi nghi ngút được rót ra, rồi từng miếng lá chuối, lá rong đựng những củ lạc vừa mới rang xong, vội vàng thay chiếu cẩn trọng, có củ vẫn chưa đủ giòn, có củ lại bị cháy. Chiến sĩ liên lạc phòng chính trị sư đoàn đem tới cây đèn măng sông đang tỏa sáng, có lẽ là biểu hiện sự sang trọng bậc nhất của buổi tối hôm nay. Rồi một ban nhạc xuất hiện, một dàn accordion, một violon, một guitar, một trống, hai sáo trúc. Không khí bừng sôi, những người có mặt vỗ tay và hát theo. Bà con các gia đình xung quanh kéo đến, nhiều nam nữ thanh niên ở Đồng Hới đổ về. Cái sân chẳng còn chỗ, bờ ruộng quanh nhà cũng chẳng còn chỗ. Một vạt khoai mới trồng của ông chủ nhà bị những đôi bàn chân đầy hào hứng khí thế dẫm cho tan nát. Nhạc trống cơm giòn giã, rồi nắng chiều và bà mẹ do linh của Phạm Duy, rồi bình trị thiên khói lửa của Nguyễn Văn Thương. Nhạc dừng lại cho ai đó ngâm nga: yêu nhau đổi áo cho nhau, về nhà dối mẹ qua cầu gió bay. Khi một anh bộ đội có tuổi đôi chút bước ra trước đèn, mũ đan chụp lưới buộc vài dù, áo bôn túi mới tinh vừa được phát và rất còn lạ lẫm với mọi người. Cúc cổ cài kín, xà cột đeo bên hông, thong thả nhưng vẫn đủ bộ trang nghiêm, trình trọng bước ra, thì dàn nhạc im bặt và những lời đàm tấu vui nhộn cũng tắt lịm. Người ta chỉ nghe thấy tiếng thì thầm bên tai nhau: anh ấy là chỉ huy, anh ấy là thủ trưởng. Các chiến sĩ thì người đã biết mặt, người không, thông báo cho nhau, đó là phó chính ủy kiêm chủ nhiệm chính trị sư đoàn. Rồi nhạc lại cất lên, lại hát, lại hò. Cho tới tận nửa đêm, mọi người cứ lưu luyến ngẩn ngơ chứ muốn chia tay. Vui và lạ nhất là lúc này đôi vợ chồng chưa biết động phòng hoa trúc ở đâu. Ngôi nhà của ông chủ có hai anh bộ đội ở, thì hai anh ấy đã biến đi nơi khác. Cơ quan sắp xếp cho các bậc sinh thành của hai gia đình cùng những người từ phía bờ nam sông Bến Hải ra. Mọi người bàn chuyện ra sân để nhường căn nhà tranh tí hỉn cho đôi vợ chồng trẻ, thì cả Phong và Linh đều dễ nảy lên. Ông già chủ nhà lúc bây giờ mới đưa ra một kế sách thế này: tôi bàn các anh đi. Giọng ông nặng và hơi khó nghe. Bà con trong Nam ta cứ ngủ trong nhà, tôi theo hai căn bộ đội sang nhà hàng xóm. Đôi vợ chồng mới cưới tôi nhường cho cái lều vịt mà hàng đêm tôi vẫn ra đó, vừa trông vịt vừa kéo vó bè. Tôi giao thêm cho đôi bạn trẻ cứ lát lát phải kéo vó bè cho tôm cá rơi vào trong hòm và lắng nghe xem chuồng vịt có bị trồn hay cá quấy phá không. Ông nhấn mạnh: nhiệm vụ đó, vui duyên mới không được quên nhiệm vụ. Mọi người cười ầm lên và thấy rất chi là hợp lý. Cha của Phong phân vân: ông thương bọn trẻ quá, chúng tôi lấy chi đền đáp? Khoai thì mai có thể trồng lại, mọi người xuống mà cùng làm. Ông đã nhường nhà lại còn nhường lều. Chủ nhà ảo đi: ôi dào, chúng nó như con tôi, con ông cũng như con tôi. Năm trước trên đường hành quân cùng đơn vị từ ngoài Bắc vào, sau những năm chiến tranh phá hoại của Johnson, sau những năm tháng qua đi với những biến động này khác, Phong tìm việc quán nào, hỏi thăm ông già vó bè ơn nghĩa, người thì nói ông về Thiên Cổ, người thì bảo ông theo anh cháu họ ra Hà Tĩnh, người khẳng định ông chuyển về bên kia sông Nhật Lệ, ngay đầu gần với xóm nhà mẹ suốt anh hùng. Nhưng bến sông thì vẫn còn đây, đất đai đường mòn đồi núi vẫn còn đây. Người mới đến đông hơn, đám thanh niên trẻ trung đông hơn, hồn nhiên vui say và táo bạo hơn. Phong ngẩn ngơ giây lát nhìn theo một dẻo đường mòn lượn quanh chân đồi in bóng ngựa hồng tung vó, chợt nhận thấy năm tháng đã trôi, hoang sợ vì tuổi trẻ hồn nhiên đâu còn nữa, lòng bâng khuâng nuối tiếc nhìn mãi chốn xa xăm. Có đôi tuấn mã không bao giờ chùn chân mỏi gối, bóng hình ấy chẳng những in đậm trên những dẻo sơn đồi mà còn bám theo Phong mỗi bước đi của tháng ngày chinh chiến. Sau mấy tháng đóng quân vùng dây tuyến, anh được tuyển chọn cử đi học sĩ quan pháo binh ở Trung Quốc. Về nước, được Bộ Tư lệnh Pháo giao nhiệm vụ làm giáo viên chiến thuật trường sĩ quan Sơn Tây. Thời trai trẻ qua đi, Phong vẫn giữ thói quen hăng say học tập. Anh luôn luôn có sách gối đầu giường bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, sách học tiếng Nga, cả chuyên ngành quân sự và sách văn học. Sự kiện viên đại úy chỉ huy tiểu đoàn dù Congo làm đảo chính đúng vào thời điểm khó khăn nhất của cách mạng Lào, anh đã có dịp phát huy năng lực chỉ huy tác chiến pháo binh và cả trình độ ngoại ngữ của mình. Viên sĩ quan Congo thực lòng yêu mến và có phần nể phục anh. Khi ông ta với tư cách chỉ huy cao nhất lực lượng đảo chính lệnh cho anh dùng hỏa lực băm nát khu vực Nọng Khai của Thái Lan, nơi có trận địa pháo đang bắn sang Viên Chăn, Nguyễn Kỳ Phong xin ý kiến trên rồi miễn cưỡng thực hiện chiếu lệ. Congo quá biết song đã lỡ đi khi tình hình không thể trụ lại được. Ông ta vẫn cho rằng dù thế nào cũng phải bám giữ lấy thủ đô, đó là biểu tượng thắng lợi của cuộc khởi nghĩa do ông ta chỉ huy. Phong đã nói với ông ta, tất nhiên bằng một thứ tiếng Pháp đất Pháp. Cuối năm 1946 đến năm 1947, chính phủ Việt Nam và quân đội Việt Nam do Tướng Giáp chỉ huy cũng đã rút khỏi Hà Nội, để rồi sau những năm trường kỳ kháng chiến gian khổ trở về trong chiến thắng vẻ vang. Phong nhớ như in lúc ấy Congo chợt nhìn về một phía xa xăm và im lặng, có vẻ như ông ta ưu phiền vì trường kỳ. Bất ngờ ông ta hỏi, ông có tham gia Điện Biên Phủ chứ? Không, Phong trả lời. Tôi chỉ ở miền Trung của Việt Nam, rồi sang Lào, từ sát biên giới Campuchia thì lại ngược trở ra, cùng bộ đội Pathet Lào giải phóng Thà Khẹt. Quê hàm của ông vẫn trung úy sao? Vậy thôi, nhiều người giỏi hơn tôi và chiến tích nhiều hơn tôi. ông nhớ vợ con lắm nhỉ? Tôi chưa có con, nhưng đã có vợ. Vợ tôi lại nằm ở phía nam vĩ tuyến 17, nghĩa là trong quyền kiểm soát của ông Ngô Đình Diệm. Lẽ tất nhiên là rất nhớ. Công Ngô không đi với chúng ta được lâu, cũng dễ hiểu thôi vì bản chất của ông đâu phải người cách mạng. Song Phong vẫn ghi nhận trong cuộc đời chinh chiến có giai đoạn khá đặc biệt, khá đẹp đẽ, được làm sĩ quan dưới quyền chỉ huy của ông ta, mang danh nghĩa của ông ta. Ngày ấy đến hôm nay là một chặng đường. Ông già ven sông với cái lều vó bè và chăn vịt đâu còn nữa. Ông cũng là hình ảnh sống mãi trong anh. Căn lều ấy chẳng là buồng hạnh phúc độc nhất vô nhị trên cõi đời này hay sao? Phong nhớ mãi buổi sáng hôm sau hôn lễ, ông ở nhà hàng xóm trở về, nét mặt vui vẻ hả hê, rõ ràng vì đã hoàn thành nghĩa cả cho đời, đã đem lại niềm vui cho đôi trai gái, cho hai gia đình và cho đơn vị bộ đội. Ông vui sướng cũng như mọi người đang vui sướng. Cha anh lúc chia ly đã nắm lấy bàn tay ông ân cần. Cảm ơn nhiều, cảm ơn ông rất nhiều. Chúng tôi phải trở về bên kia sông Bến Hải và chỉ vài ngày nữa nó sẽ trở thành ranh giới ngăn cách. Chúng ta đành chờ 2 năm vậy. 2 năm sau sẽ gặp lại nhau. Thế nào cũng đức ông và quê tôi bên bờ phá Tam Giang. Chúng ta là một nhà ông ạ. À. Hai ông già hẹn nhau, 2 năm sau gặp lại. Linh còn ở lại với chồng. Những ngày hạnh phúc lứa đôi vụt qua đi và điều quan trọng bậc nhất là thời hạn tự do đi lại qua vùng dưới tuyến, tính từng ngày từng khắc. Loáng thoáng cũng có lúc Phong muốn giữ vợ ở lại Quảng Bình, có nghĩa là ở lại miền Bắc, xong rồi lại nghĩ 2 năm chẳng đáng là bao, nó chỉ là khoảnh khắc của cả đời người. Phong đồng ý để vợ trở về bên kia sông Bến Hải. Thời ấy đi lại chỉ bằng đôi chân, từ Quảng Trạch đến Đồng Hới, từ Đồng Hới đến Vĩnh Linh, từ Vĩnh Linh tới cầu Hiền Lương, bắc qua sông Bến Hải. Tự nhiên anh thấy thương vợ, anh bàn: hay là cưỡi ngựa? Linh giật mình đánh thót: em không biết cưỡi ngựa. Phong ngoác miệng ra cười: dễ thôi mà, nó hiền lắm. Linh không giận dỗi nữa và cũng không xưng hô như lần mới gặp lại nữa. Ngựa ở đâu ra? Phong ngửa mặt lên trời: mượn của đơn vị. Đôi mắt người vợ trẻ tròn xoe: em về rồi, làm sao mang trả? Anh chồng gật đầu tắc lẻm, xem ra có vẻ chí lý. Ngựa khỏe lắm, hai người cưỡi cũng chẳng hề chi, chỉ cần cho ăn no và bồi dưỡng thêm cám hay cháo gạo. Chị ngồi im, anh hăng hái: em ngồi trước để anh ngồi sau cầm dây cương ngựa, còn anh ngồi sau thì hai tay phải ôm chặt lấy anh cho khỏi ngã. Linh nhau mắt kêu lên: eo ơi, em hãi lắm và người ta cười chết. Phong đột nhiên trở lên phấn chấn: cưới thế nào? Em không nhớ hôm trước xem cine quân khu về chiếu à? Chàng hoàng tử nọ chở cô công chúa trên mình ngựa phi như gió đó sao? Phim Liên Xô mà, anh với em cũng là hoàng tử và công chúa. Người vợ dài giọng: em xin anh đừng ba hoa nữa. Nhưng Phong nào có ba hoa mà đang thăng hoa. Anh như có cánh đang bay giữa lưng trừng trời. Con ngựa anh cưới đang phi nhanh trên những dẻo sườn đồi, bỗng dưng mọc ra đôi cánh, để chân chỉ đạp đạp trong không khí, con cánh vỗ vỗ. Ngựa bay, ngựa đang bay và cõng anh cũng đang bay. Ngày hôm sau, ngựa xà xuống đất và không thể nào bay lên được nữa. Thì anh phi lên đất, chủ nhiệm chính trị trung đoàn đồng ý cho mượn ngựa. Sớm hôm ấy, mặc kệ cho đồng đội đứng chung quanh vui cười tiễn đưa, mặc kệ cho Linh quá ngượng ngùng chẳng biết giấu mặt đi đâu, anh xúc ngay thắt lưng vợ, nhấc bổng đặt thoát lên mình ngựa. Anh quay lại chào mọi người rồi nhảy lên theo ở phía sau. Dư cương giật giật, ngựa tung vó. Chiến sĩ hàng ngày vẫn cùng với Phong bên sư đoàn cũng nhảy lên mình ngựa đuổi theo sau. Dạo sơn đồi rực rỡ ánh nắng ban mai in bóng đôi ngựa hồng đang phi nước kiểu. Khác chăng là ngựa trước có chàng kỵ mã và vợ mới cưới, ngựa sau chỉ có một anh bộ đội trẻ. Khác chăng là tới gần trưa thì chưa thành hai ngả, ngựa trước có hai người thì đi về phía nam, còn ngựa sau tạt ngang về Đồng Hới quán nào. Hôm sau chỉ vài giờ đồng hồ nữa là đường sông Bến Hải trở thành biên giới ngăn cách hai miền, cho dù là tạm thời. Ngựa hồng chở đôi vợ chồng trẻ dừng ở phía bên cầu Hiền Lương. Phong nhảy xuống trước rồi đỡ vợ xuống theo. Họ ngẩn ngơ nhìn quanh, lòng buồn vui lẫn lộn. Người ta đã dựng cột đất cao và kéo lên lá cờ đỏ sao vàng. Bờ nam những người lính của phía bên kia cũng đang kéo lá cờ ba sọc lên nóc cột. Trên cầu người ra vội vàng, người vào tất bật. Phong bịn rịn đun đun nói: em về đi, 2 năm sum họp. Nhưng Linh không nói gì được mà chỉ có những giọt nước mắt tuôn rơi. Bờ mi đỏ hoe, chị khóc từ lúc nào. đột nhiên, chẳng xấu hổ gì cả, chị lao vào ôm chầm lấy anh chồng, làm mấy anh bộ đội ở bên giữ ý quay người nơi khác. Bờ Nam, mấy người lính phía bên kia nhìn thấy cảnh đó cười ầm lên, rồi họ buông nhau ra. Một anh bộ đội dường như biết ý khẽ nhắc: sắp tới giờ giới nghiêm rồi đấy. Chị chia tay anh, run run đặt bước chân đầu tiên lên cầu. Hai bước, ba bước, mười bước, ai có thể ngờ rằng đó là những bước chân đau xé lòng cho tới tận hôm nay. 18 năm trôi qua, hôm nay Phong mới được đến lại nơi đây, nhưng chỉ để nhớ và để nhìn lại, để một mất một còn giữa bầu trời đầy đặc khói bom. Cha anh chỉ còn để lại bóng hình, vợ anh chỉ còn là dáng vẻ. Sau đợt một chiến dịch, anh có về làng, có gặp một người làng ở giữa cù lao của một con sông. Nhưng anh thanh niên làng ấy vừa lớn lên nên chẳng biết anh là ai. Anh là ta hay là lính của tướng Vũ Văn Giang giã ngũ? Xóm xưa còn đó, nhưng cha anh đi đâu, người làng bỏ chạy đi đâu? Ông Già Kha là chú ruột anh, thân tàn ma dại sau bao tháng ngày trong trại cải huấn của chế độ Ngô Đình Diệm. Vợ anh chỉ còn là hình bóng trong hoài niệm mơ hồ. Có điện mặt trận gọi: tổ đo đạc của anh trở về đơn vị. Anh im lặng nhìn các chiến sĩ thu dọn đồ đạc, còn mình thì thả tâm hồn theo những dẻo chân đồi về hướng quán hầu. Phía trước chập trùng những gò đống và đồng ruộng, những dải yên ngựa cỏ bị lửa bén làm cho sạm đen, và một khúc sông hiện ra giống hệt về sáng ưỡn cong như bờ mi lúc linh hẩn dỗi. Bỗng nhiên có con ngựa hồng đang phi nước kiểu, vó tung rất cao, ngạo nghễ, kiêu hãnh. Đôi ngựa nhấc bổng mình lên, mọc ra đôi cánh rất lớn ở hai bên, vỗ vỗ giữa trời trong xanh điểm những đám mây trắng vội vàng trôi. Và lạ chưa, trên lưng ngựa có một người con trai và một người con gái đang đắm say với trời với đất. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của cuốn tiểu thuyết về đề tài chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Mắt Pháo qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.